pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1604, chương 1601 Tùy Ý Nhiệm Vụ 34. Những người này giữa thậm chí có người đã từng tham dự hoặc thấy quá kia đoạn náo động niên đại. Trong xương cốt liền thích làm như vậy, lại đã ghiền còn có tiền lấy việc. Mấy năm nay bọn họ chủ nhân đánh Tây ra đoạt, không biết họa hoại nhiều ít đắc tội quá Mã gia huynh đệ người. Cho nên như vậy sự làm lên ngựa quen đường cũ, đã có một bộ cố định chương trình, bọn họ luôn là thói quen lặng yên không một tiếng động xử lý phụ trách trông cửa hộ viện cầu. Sau đó tiến quân thần tốc vọt tới trung tâm vị trí từ quan trọng nhất kiến trúc bắt đầu tạp. Chờ đến bên trong người phát giác, bọn họ đã biên tạp biên thối lui đến cửa, sau đó nghênh ngang mà đi, nếu từ vào cửa liền bắt đầu tạp. Như vậy phòng trừng còn không có tạp đến quan trọng đồ vật thời điểm đã bị chủ gia phát giác. Hiệu quả không phải thực rõ ràng, Mã gia huynh đệ cũng không hài lòng, cho nên này mười mấy cá nhân như cũ là chiếu quy củ. Dẫn theo gia hỏa lập tức sờ tiến trong viện, bọn họ chính giơ lên cao các loại vũ khí vô cùng hưng phấn chuẩn bị khai tạp thời điểm. Chỉ nghe thấy, loảng xoảng một tiếng. Đại môn lấy vô cùng trương dương thật lớn tiếng vang đóng lại. Một người tức khắc mắng. Ai a, có phải hay không ngốc? Quan mẹ ngươi môn, như vậy sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng tạp xong lúc sau bọn họ lui lại tốc độ. Đã từng bọn họ có cái huynh đệ cứ như vậy bị bạo nộ khổ chủ người nhà vây ẩu đến đã nhìn không ra. Là nhân loại, cho nên này mẹ nó là cái nào vui sướng tiểu nhị bức làm ngốc thiếu sự. Quan không phải mẹ ngươi môn, mà là cha ngươi môn, nghe nói các ngươi một hồi tạp xong chúng ta bãi còn muốn ăn chúng ta cầu. Ngươi nói một chút các ngươi nhiều không có nhân tính à. Cầu là nhân loại trung thành nhất bằng hữu, như thế nào có thể ăn đâu. Theo người này nói chuyện thanh âm vang lên, toàn bộ đại viện tử chợt trở nên đèn đuốc sáng trưng. Mười mấy cá nhân từ bóng ma đi ra. Đêm này đó còn không có tới kịp phân tán từng người hành động người vạm vỡ khắp vây quanh ở chung. Gian, tiến đến đánh tạp đầu lĩnh kêu ba côn, nhân xưng ba gia, là Mã lão đại nhất đắc lực bảo tiêu, làm người tàn nhẫn độc ác, là Mã lão lục vì bảo đảm vạn vô nhất thất mà cố ý mượn lại đây. Ba côn mang đến những người này cơ bản cũng đều là Mã gia huynh đệ chuyên môn dưỡng tay đơ mơ siêu. Đừng nói hai bên nhân số không sai biệt lắm thiếu, liền tính là đối phương so với bọn hắn người nhiều. Này đó nhìn quen huyết vũ tinh phong không biết đánh chết đả thương bao nhiêu người người từng trải. Còn có thể bị mấy cái vừa mới bắt đầu không trồng trọt chân đất cấp hù dọa trụ. Không tồi a, tính cảnh giác còn rất cao, ba côn trong miệng nói khen nói. Trên mặt biểu tình lại là một mảnh túc sát. Nguyên bản đâu chúng ta là chỉ tạp đồ vật không đả thương người. Cho các ngươi cái giáo huấn liền hảo. Hiện tại xem ra nếu là không thấy điểm hồng cũng thực xin lỗi các ngươi nhiều người như vậy không? Ngủ được chờ ba ra, ba côn có điểm hối hận. Không thể tưởng được khinh địch. Sớm biết rằng là cái này cục diện nên mang mấy cái dao nhỏ mà không phải này đem 4 cân nhiều. Trường Bính khai sơn diều. Nhưng là liền tính lấy sai rồi ra hỏa thì thế nào đâu. Ba gia làm theo vẫn là ba gia. Trên mặt mang theo khinh miệt mà thị huyết cười. Hắn đột nhiên quay đầu. Liều mạng dài trượt ván. Bởi vì nhẹ nhàng chạy trốn mau. Hỗn xã hội đối thủ nạp đế dày dày vài một loại xưng hô. Liền đặng hai chân. Cơ hồ ngay lập tức liền vượt đến phía sau đóng cửa người trước mặt. Khai sơn diều mang theo gào thét tiếng gió đón đầu mà xuống. Lão đại đã trước động thủ, những người khác tự nhiên không thể túng. Ở bọn họ trong lòng, trang bức phạm sớm muộn gì xong đời. Cửa người kia cơ bản đã phế đi, nhưng là người là không thể quá thiết giang. Cửa cái kia người cao to ám khí đã phát sau mà đến trước trực tiếp hô ở ba côn trên mặt. Kỳ thật ba côn có trốn, thật sự. Nhưng là hắn không tránh thoát đi, thứ đồ kia thật sự quá nhanh, như là một cái thật lớn xoay chuyển tiêu đánh chuyển mang theo một cổ quen thuộc không thể nói. Hương vị ập vào trước mặt, đường cái kia đen nhánh hình thù kỳ quái ám khí tạp đến trên mặt hắn thời điểm. Bà con người kia mặc danh quen thuộc mùi lạ, luôn là biết hắn bị cái gì ám khí tập kích, kia mẹ nó là một con sú dày. Phía sau hai đám người đã khí thế ngất trời làm thượng. Ra ngoài này đó chuyên nghiệp tay đấm ngoài ý liệu chính là nông dân đại biểu đội nhóm sức chiến đấu bạo biểu, tình hình chiến đấu cư nhiên hiện ra nghiêng về một bên xu thế. Có người la lớn, bà ra, làm bất quá a, ta triệt đi, thình thịch một thanh âm vang lên, một cái hắc ảnh đột nhiên đối với người nói chuyện lao thẳng tới qua đi. Người nọ không chút nghĩ ngợi, đầu háng chính là một chân đạp đi ra ngoài. Mẹ nó, còn tưởng thừa dịp hắn nói chuyện đánh lén. Một tiếng thống khổ rên một ngâm qua đi kia hắc ảnh đôi tay che lại hạ bộ không ngừng trên mặt đất. Quay cuồng, sau đó là ba côn tức muốn hộc máu tiếng mắng. Ta thao, một mẹ ngươi, hạ lão lục, ngươi mẹ nó có phải hay không hạt. Chính vì chính mình này thần uy lẫm lẫm một chân âm thầm đắc ý đâu. Kết quả tên là hạ lão lục tay đấm phát hiện chính mình đá người cư nhiên là ba gia. Hơn nữa vẫn là đá vào nơi đó. Tức khắc muốn chết tâm đều có. Lộng chỉ sú dày làm đảo ba côn thuận tiện trước hắn vũ khí. Hồng đội quân thép một chân cao một chân thấp đi qua đi cầm lấy giày chồng lên trên chân. Nghiêm trang nói, đại huynh đệ ngươi này liền có điểm không chú ý. Ta suy nghĩ các ngươi khoảng cách quá xa nơi này lại quá loạn. Sợ ảnh hưởng hai người các ngươi thương lượng sự. Lúc này mới hảo tâm trực tiếp đem đại ca ngươi cho ngươi đưa đi qua. Ngươi nói ngươi chính là đối hắn có ý kiến. Cũng không cần thiết nhân cơ hội hạ tử thù. Chết chân đá nhân ra lão nhị đi. Giữa sân kịch liệt đánh nhau đã kết thúc. Hồng đội quân thép kiểm kê một chút nhân thù. Phát hiện tám lão nhân bình yên vô sự. Chỉ có hai cái tân lại đây hỗ trợ dưỡng vịt bị điểm vết thương nhẹ. Bất quá tiểu tử nhóm tất cả đều ý chí chiến đấu sục sôi hoàn toàn không có một chút túng thái. Hồng đội quân thép vừa lòng gật gật đầu, ân, không làm thất vọng hắn nhận được điện thoại sau liền bắt đầu tiến hành chiến trước động viên. Trình Hải Phòng mang theo hai cái tiểu hỏa đem những cái đó bị đánh ngã đã hoàn toàn mất đi ý chí. Chiến đấu người từng cái chói cái vững chắc, này vốn là chuẩn bị xuyên rong biển dùng dây từng trước tiên phái thượng công dụng. Lâm Tịch nhận được hồng đội quân thép điện thoại thời điểm. Bên này tụ hội rượu quá ba tuần đồ ăn quá ngũ vị đúng là không khí nùng khi. Vị này thị kiến ủy tương lai hồ chủ nhiệm mời trong huyện một vị phó huyện trưởng cùng thổ địa cục. Cục trưởng ba người, mà Trình Quốc Kiệt đang ở không kiêu ngạo không xiểm định cùng ba vị huyện thái gia cấp bậc lãnh. Đạo kỹ càng tỉ mỉ giảng giải chính mình nhà này sản xuất xưởng tương lai viễn cảnh. Đương nghe nói địa chỉ tuyển ở trong huyện nổi tiếng nhất nghèo khó Hương Lăng Bộ Tử. Hơn nữa có thể giải quyết một bộ phận thôn dân vào nghề vấn đề khi. Phó huyện trưởng đại nhân cùng thổ địa cục trưởng đại nhân đôi mắt tức khắc liền sáng. Này cái cách mở ra, phải khai, phải phóng, chính là bọn họ huyện hiện giờ chỉ còn thiếu đầu tư lão bản hòa hợp thích hạng mục. Lão Hồ Hoa, ta là thật không nghĩ tới. Ngươi đây là trước khi đi, cho ta đưa tới cái thần tài a. Phó huyện trưởng cười đến không khép miệng được, lần đầu tiên chủ động giơ lên chén rượu cùng Trình Quốc Kiệt nói. Quốc Kiệt a, này một ly ta kính ngươi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn đại triển hoành đồ a. Đốc đốc đốc, nhã gian môn bị người nhẹ nhàng gõ tam hạ, bên ngoài đứng cái mặt mang mỉm cười tiểu cô nương, Hồ bá bá quấy dày. Ta tìm ta ba ba, hồ chủ nhiệm rất là thích cái này cổ linh tinh quái tiểu nha đầu. Đối nàng vẫy tay nói, nha đầu, tới hồ bá bá này ngồi, Lâm Tịch đầu nhỏ riêu đến chống bỏi giống nhau. Không được a, hồ bá bá, ta có khẩn cấp quân tình, bởi vì cùng Trình gia lui tới còn tính không tồi. Tự nhận xem như tương đối quen thuộc Trình gia người, hơn nữa bốn người hứng thú nói chuyện chính hàm. Hồ chủ nhiệm cũng không tưởng ở ngay lúc này làm Trình Quốc Kiệt rời đi. Liền đối cái này thoạt nhìn làm như có thật tiểu nha đầu hỏi. Cái gì khẩn cấp quân tình? Chẳng lẽ còn không thể cùng hồ bá bá nói nói? Tiểu cô nương gấp đến độ ở cửa thẳng dậm chân. nghẹn đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mới nói. Ba, có bằng hữu từ phương xa tới, chỉ lộ mông đuôi. Trình Quốc Kiệt tuy nói cũng đi theo khuê nữ nuốt cả quả táo nhìn một ít như là tư trị thông. Dám, đạo đức kinh linh tinh thư tịch, chính là khuê nữ lời này vẫn làm cho hắn hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, tâm nói, cái này khuê nữ chính là biến khéo thành vụng, hắn không rõ lời này ý gì à, chỉ là quay đầu lại đi xem, phát hiện ba vị lãnh đạo đã cười đến ngã trái ngã phải. Hồ chủ nhiệm càng là dùng ngón tay chỉ vào tiểu nha đã là cười đến nói không ra lời. Hết chương.